Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562. Chương 562. Cao quý cách giao lưu hội. 9 càng, cùng Sophia giao dịch hoãn lại đến lần tiếp theo về sau. Không có qua mấy ngày, Giang Bác liền từ Hầu Húc trong miệng biết được. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty tức đem thành công trình báo vì cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Mà muốn bị nhận định trở thành cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Tổng thể khảo lượng đồ vật cũng liền 4 điểm. Hạch tâm tự chủ quyền tài sản tri thức, khoa học kỹ thuật thành quả chuyển hóa năng lực, nghiên cứu khai thác tổ chức quản lý mức độ, cùng trưởng thành tính chỉ tiêu, cho điểm cùng nhau chung 100 điểm. Tổng điểm mấy cái muốn đạt tới 60 trở lên, liền có thể trình báo, mà một khi bị nhận định thành cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Hắc cốt đầu khoa kỹ công ty xí nghiệp thuế thu nhập đem giảm ấn 15% giao nạp. Trọn vẹn giảm bớt 10%. Lấy trước mắt hắc cốt đầu khoa kỹ công ty lợi nhuận tình huống đến xem. Khoản này bớt xuống tiền vô cùng có thể nhìn. Nhiều đến mấy tỷ. Đương nhiên, cũng chỉ là lấy khỏe mạnh vòng tay cùng tùy thân bạn gái chờ làm trung tâm hắc cốt đầu. Than tài công ty cùng điện tử công ty bên kia. Làm như thế nào nộp thuế vẫn là đến án lấy tới. Bất quá, hắc cốt đầu điện tử công ty phát triển nghiên cứu cùng sáng tạo năng lực mới không thể nghi ngờ. Fullerene Plasma tụ hợp trang bị kỹ thuật độ cao, đệ nhất thế giới, nếu như thân báo lên, một dạng có thể nhận định là cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Lúc này Kha Bằng cùng Diệp Lâm Phong cũng còn không có ý định buông ra loại này bắc giống như thiết bị, cũng không cần phải tiến hành trình báo, miễn cho dẫn tới biến số, nhiễu loạn kế hoạch mà Trung Nhuận Y Dược công ty sớm tại giữa năm thời điểm. Bằng vào sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch hai thứ này át chủ bài kỹ thuật dược phẩm, liền đã bị nhận định là cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Trừ cái đó ra, Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình cũng còn lần lượt biểu thị. Bởi vì tùy thân bạn gái Open Beta về sau, có thụ tất cả người chơi yêu thích, nhân khí hỏa bạo, cộng thêm phía trên mạnh trí tuệ nhân tạo chuyện rất quan trọng. Cái này liền đưa tới Yến Kinh phương diện cao độ coi trọng. Tại lễ Giáng sinh trước đó, Yến Kinh phương diện đem lấy khoa công cục cùng khoa học kỹ thuật bộ cầm đầu. Dẫn đầu tổ chức một trận bao quát Trung Khoa Viện Tự Động Hóa Sở Nghiên Cứu, Hạch Công Nghiệp Tập Đoàn, Hàng Không Khoa Học Kỹ Thuật Tập Đoàn chờ một chút nhiều cái xí nghiệp cùng nghiên cứu bộ môn ở bên. Trong một lần học thuật viếng thăm giao lưu, mục đích nha, đối phương không có nói rõ, nhưng Hầu Húc cùng Mã Tĩnh Bình đều biểu thị. Đơn giản bất quá chỉ là muốn đến xem hắc cốt đầu mạnh trí tuệ nhân tạo đến cùng phát triển đến trình độ nào, thích hợp, khẳng định sẽ tiến hành một chút hợp tác, thậm chí thu hoạch được một số chính sách phía trên ưu thế. Đối với hắc cốt đầu tới nói, đây là một lần khảo nghiệm, cũng là một cơ hội, chỉ cần lần này giao lưu không xảy ra vấn đề, về sau ở trong nước. Hắc cốt đầu trên cơ bản liền có thể xông pha. Cái này nắm giữ thế giới đỉnh cấp cao tân kỹ thuật xí nghiệp. Không đáng sai lầm lớn. Có lợi cho quốc gia cùng dân chúng. Vậy cũng là quan phương trọng điểm bảo vệ đối tượng. Tựa như mấy năm trước Hoa Vi một dạng. Ngày 24 tháng 12. Lễ Giáng sinh trước giờ. Sáng sớm gió lạnh điều hưu. Mở cửa sổ ra. Phía ngoài lạnh chảy chẳng mấy chốc sẽ đem nhiệt độ thích hợp phòng ngủ đồng hóa thành một mảnh. Lạnh lẽo không gian, mùa đông năm nay, Dương Thành không có tuyết. Có lẽ là tháng chạp còn chưa tới đến nguyên nhân. Nhưng phong nhi thổi, cuốn đi số lớn nhiệt lượng. Vẫn như cũ lạnh phải gọi người thẳng run lên. Tại phía trước cửa sổ lập trong chốc lát, Giang Bác giãn gân cốt một cái. Quay người tiến đến phòng vệ sinh rửa mặt. Buổi sáng 8 giờ 30. Hắc cốt đầu tổng bộ. Giang Bác đến sau này cùng Hầu Húc gặp mặt. Người cái gì thời điểm đến? Hầu Húc mắt nhìn trên cổ tay thời gian. nói, sau một tiếng rưỡi đi, định thời gian là 10 giờ sáng tới, vừa mới ta cũng để cho người liên hệ xác nhận qua. Đúng là 10 giờ, đương nhiên, không có gì bất ngờ xảy ra là như vậy. 10 giờ sáng nay, Yến Kinh đến đây giao lưu đoàn, đem đến hắc cốt đầu khoa kỹ công ty, sau đó tiến hành giao lưu. Giang Bác làm hắc cốt đầu khoa kỹ công ty người sáng lập, chủ tịch cùng hậu trường lớn nhất đại cổ đông, tự nhiên là muốn đến dự họp, chủ yếu vẫn là bởi vì lần này giao lưu đoàn quy cách quá cao. Nghe nói khoa học kỹ thuật bộ phó bộ trưởng cùng khoa công cục phó cục trưởng đều tới. Còn có 5 tên viện sĩ cùng 100 tên chuyên gia. Đặt ở bình thường, loại này sửa mặt đủ để cho phía ngoài nhất quốc nguyên thủ nghiêm túc đối phó. Giang Bác cũng không dám vô lễ giấu ở hậu trường không ra. Nên được lộ diện, không thể thiếu, trao đổi nội dung cùng lộ tuyến đều xác định chưa? Giang Bác hỏi, lần này giao lưu đoàn phương diện không có nói ra yêu cầu gì. Chỉ là biểu thị để hắc cốt đầu nhìn bên này lấy làm. Bọn họ là đến giao lưu học tập, hết thảy nghe theo hắc cốt đầu phương diện an bài. Tuy nhiên nói thì nói thế, nhưng hắc cốt đầu bên này lại cũng không dám thất lễ. Hầu Húc nói, cơ bản sắp xếp xong xuôi, sẽ trước dẫn bọn hắn đi tham quan chúng ta tân thủ hoàn công nhà máy. Lộ ra chút nhị đại vòng tay tính năng phương hướng. Sau đó lại tham quan tùy thân bạn gái số liệu xử lý trung tâm. Về sau cũng là giữa trưa. Bữa trưa ổn định ở một nhà phụ cận khách sạn 5 sao. 2 giờ chiều sau đó, bắt đầu tham quan siêu tính toán trung tâm. Sau đó lại an bài hắc cốt đầu số 1 cùng bọn hắn tiến hành kỹ thuật phương diện giao lưu. Sau đó thì là bữa tối. Trên cơ bản chính là cái này quá trình. Rất tốt. Giang Bác khẽ gật đầu, tâm lý tán đồng, Dương Thành, Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu, Viện trưởng Đồng Húc Xuyên trong văn phòng. Lão sư, thời gian đã 9 giờ 20, sắp không còn kịp rồi. Một tên 28-29 tuổi nam tử đeo mắt kiếng, nhẹ nhàng gõ cửa ban công. Đồng Húc Xuyên lúc này chính đang vùi đầu viết, nghe được nam tử để bút xuống. Khép lại văn kiện, sau đó đứng dậy sửa sang góc áo. Nói ra, gấp cái gì mà gấp? Chúng ta chỗ này cách hắc cốt đầu lại không xa. 9 giờ rưỡi trước khởi hành đều tới kịp. Nam tử đeo mắt kiếng nghe vậy một trận cười khổ. Hắn gọi Trần Hồng, là Đồng Húc Xuyên tiến sĩ sinh. Đồng thời cũng là trợ thủ của hắn. Theo Đồng Húc Xuyên hơn 3 năm. Đối với chính mình vị lão sư này tính khí, Trần Hồng là thật bội phục, trái tim lớn, làm chuyện gì cũng dám kéo tới một khắc cuối cùng. Lần này khoa công cục cùng khoa học kỹ thuật bộ dẫn đầu tổ chức kỹ thuật giao lưu hội. Phía trên rất xem trọng, Hạch Công nghiệp tập đoàn phương diện lãnh đạo, nhường đất chỗ Tây Nam Đồng Húc Xuyên đi đầu, cũng căn dặn hắn trịnh trọng phụ trách, không được qua loa. Nhưng làm lãnh đạo một trong, hắn lại đem mười mấy tên chuyên gia đều phơi tại viện nghiên cứu sát vách khách sạn. Người ta chờ đến món ăn cũng đã lạnh, hắn trả ở văn phòng vững như bàn thạch mà ngồi xuống viết nhật ký. Trần Hồng đều đã không muốn đậu đen rau muống, vừa đi ra văn phòng, Đồng Húc Xuyên một bên hỏi, chuyển động tuần hoàn số 3 lắp đặt tiến độ như thế nào? Tháng này làm sao không có cụ thể báo cáo a? Tiểu tử ngươi có phải hay không lười biếng rồi? Ấy, lão sư ta không có. Trần Hồng có chút oan uổng. Sau đó yếu ớt giải thích nói. Đây không phải ngày tháng trước nói. Để toàn bộ lắp đặt xong. Lại hướng ngài hồi báo à? Có chuyện này sao? Đồng Húc Xuyên giật mình. Ngẩng đầu sờ một cái đỉnh đầu. Thầm nói. Từ khi dùng sinh sôi dịch, tóc dài sau khi ra ngoài, người chỉ nhớ thì không tốt lắm. Có phải hay không cái đồ chơi này có tác dụng phụ a? Trần Hồng khóe miệng co quắp động hai lần. Nghĩ thầm ta nhớ được trước mấy ngày. Ngài còn tại nói có tóc cảm giác thực tốt. Đồng Húc Xuyên nói, ta nhớ được đã nghe ngươi nói. sinh sản sinh sôi lộ xí nghiệp, tựa như là hắc cốt đầu cổ phần khống chế a. Đúng là, Trần Hồng gật đầu, nói như vậy, công ty này quả thật có chút ý tứ. Đồng Húc Xuyên khẽ vuốt cằm, vốn là đi, hắn cũng là một cái làm hạch vật lý, cùng trí tuệ nhân tạo không có gì quá lớn liên lụy. Kết quả hạch công nghiệp tập đoàn bên kia dẫn đầu gọi điện thoại đến. Chỉ mặt gọi tên để hắn đi lãnh đạo trong tập đoàn các chuyên gia. Tiến đến hắc cốt đầu khoa kỹ công ty làm tham quan. Làm học tập, tuy nhiên tâm lý không quá tình nguyện, nhưng không còn biện pháp nào chống lại phía trên mệnh. Đành phải nên xuống, nhớ kỹ, trong chốc lát đi qua về sau, nhìn nhiều nhiều cái. Thiếu chen vào nói thiếu phát biểu, chúng ta là đi cần phải học hỏi nhiều hơn thỉnh giáo. Minh bạch, Trần Hồng ngượng ngùng cười một tiếng, nghĩ thầm lời này ngài là đối chính ngài nói a. Bình thường thì ngài thích ăn nhất cá, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.